Bất hủ kiếm thần, chương 997, không gian trồng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn vạn tên thiên thần đã sớm xoa tay, chờ biểu hiện tốt một chút một lần. Lâm Dịch vừa dứt lời, liền toàn bộ xông lên, tựu như cùng một cổ nộ trào cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Thế không thể đỡ, trong nháy mắt liền đem huyết phát tu la bao phủ. Huyết phát tu la sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Trong nháy mắt này, hắn rốt cục cảm thụ được cái loại này đã lâu đích tình tử. Sợ hãi, giết, hơn vạn tên thiên thần trăm miệng một lời. Rung động hư không, đã đắp qua hoàng tuyền chạy trồm có tiếng. Tại tử phủ tiên các bên trong tiếng vọng liên tục. A, huyết phát tu la gào to một tiếng. Tam đầu lục tí vũ động mở. Sáu bàn tay trong toàn bộ nắm thần khí. Tại biển người trong, bộc phát ra kinh thế chiến lực. Oanh, oanh, oanh, liên tục va chạm, chém giết. Tại trước tiên, liền có hơn 10 tên thiên thần bỏ mạng ở huyết phát tu la trong tay. Nhưng mấy cái này thiên thần lập tức ở phong thần sách trong sống lại. Sắc mặt tái nhợt, vô lực tái chiến, bắt đầu yên tĩnh chữa thương. Thần binh chống lại thần tướng, chung quy kém một đoạn. Huống chi huyết phát tu la tuy rằng vô cùng cuồng ngạo, nhưng quả thực thủ đoạn mạnh mẽ, chiến lực vượt xa cùng giai. Bằng không cũng sẽ không ép đi Liễu Nguyệt nương nương loại này thành danh đã lâu lão quái. Huyết vụ tràn ngập, cụt tay cụt chân ở giữa không trung bay lượn. Một mảnh máu tanh, vô cùng thảm liệt. Giết, giết, giết. Huyết phát tu la giống giận liên tục, tuy rằng rơi vào tầng tầng trong vòng vây, nhưng vẫn như cũ biểu hiện vô cùng cường thế. Chỉ công không tuân thủ, dưới loại cục diện này, đừng nói là huyết phát tu la, chính là Lâm Dịch dựa vào dịch kiếm thuật cái loại này kinh khủng linh giác, cũng chưa chắc có thể tránh thoát tất cả thương tổn. Trong nháy mắt, trên trăm tên thiên thần đã trở lại phong thần sách bên trong. Mà huyết phát tu la trên người cũng thêm một ít vết thương. Huyết phát tu la tuy rằng thân vùi lấp ôm chặt, nhưng không có buông tha cầu sinh dục vọng. Hắn thấy, bản thân cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ cần hắn có thể bộc phát ra vô cùng cường thế chiến lực, tạo thành đơn phương tàn sát thế cục, chắc chắn chấn nhiếp những người khác. Không ai không sợ chết, làm cho mấy cái này thiên thần minh bạch. Ai dám tiến lên, ai liền phải bỏ mạng. Ta liền nhất định có thể giành được chiếm được một tia sinh cơ. Huyết phát tu la thầm nghĩ trong lòng. Nhưng huyết phát tu la nhưng cũng không lý giải phong thần sách kinh khủng. Mấy cái này thiên thần biểu hiện ra ngã xuống. Nhưng cũng không có tính mệnh chi lo âu. Chỉ là trong lúc nhất thời mất đi chiến lực mà thôi. Cho nên, trên chiến trường xảy ra một loại ngoài dự liệu, nhưng ở tình lý trong bầu không khí, tại bỏ mình trên trăm tên thiên thần sau, còn lại thiên thần trái lại càng đánh càng hăng, hung tính đại phát, từng cái một không sợ chết xông lên phía trước. Huyết phát tu la càng đánh càng kinh hãi, càng đánh vượt qua vô lực. Hắn có thể địch nổi 10 người, địch nổi 100 người, nhưng đánh không lại cái này ngàn vạn thiên thần. Lâm Dịch lạnh lùng nhìn một màn này, trong lòng không có một tia thương hại. Tu đạo đến nay, Lâm Dịch trải qua đại chiến rất nhiều, đa số đều là lấy quả địch chúng. Giống hôm nay loại cục diện này, ngược hay là đầu tao ngộ. Lâm Dịch, nhưng dám cùng ta đơn độc đánh một trận. Trong chiến trường, huyết phát tu la thê giống một tiếng, diện mục dữ tợn, phốc, huyết quang thoáng hiện. Huyết phát tu la trên người thêm nữa một vết thương. A a a, Lâm Dịch, ta muốn giết ngươi. Huyết phát tu la hét lớn một tiếng, khuôn mặt đều đã thổi đến đỏ bừng, chật vật nói ra. Tu la chi nổ bạo phát, oanh, huyết phát tu la trong cơ thể truyền đến một cổ nổ vang âm thanh, giống như cửu thiên kinh lôi. Một cổ đến từ huyết mạch chỗ sâu lực lượng dần dần thức tỉnh. Phốc phốc phốc, huyết phát tu la chung quanh thiên thần mới vừa lấn người mà lên, lại lập tức bay ngược xuất ra. thân hình còn ở giữa không trung, liền nổ thành một đoàn huyết vụ. Đứng lại sau lưng Lâm Dịch Bạc nhai nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, đây là Tu La tộc cấm thuật, phóng thích sau, tuy rằng có thể ngắn đề thăng chiến lực, nhưng là lấy tính mệnh là đại giới. Huyết phát Tu La thân hình về phía trước xông thẳng, ba cái đầu mi tâm của ở trong liên tục bắn ra xuất thần nhận thức ba động, tản ra hung tàn bạo ngược khí tức, trong cơ thể phảng phất thức tỉnh rồi một pho tượng chân chính thần linh. Một cổ đến từ thái cổ lực lượng liên tục phun trào. Huyết phát Tu La thân thể tuôn ra một đoàn đoàn huyết vụ. Tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, không chịu nổi cổ lực lượng này. Huyết vụ từ từ tràn ngập, tại huyết phát Tu La xung quanh tạo thành một mảnh nhàn nhạt huyết hải. Chúng thiên thần xông vào huyết hải sau, đều ngã xuống, không có chút nào chống lại lực. Huyết phát Tu La đằng đằng sát khí, thẳng đến Lâm Dịch vọt tới. Nếu giết không riêng đám này thiên thần, huyết phát Tu La dự định trước đem Lâm Dịch chém, rắn mất đầu, hắn liền sẽ trở thành phong thần sách tân chủ nhân. Dựa vào xung quanh nhàn nhạt huyết hải, huyết phát Tu La dĩ nhiên thực sự mở một đường máu. Phá vỡ tầng tầng lớp lớp thiên thần ngăn cản, nhanh chóng hướng Lâm Dịch tiếp cận. Bạc nhai thần sắc đại biến, lẩm bẩm đạo, đây là, nghĩ hậu cũng không xuất thủ, thủ hộ tại Lâm Dịch bên người. Nhìn thấy một màn này vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Thấp giọng nói, cái này tựa hồ đã vượt qua cấm thuật lực lượng. Lâm Dịch thần sắc bất biến, không nói được một lời. Nhìn chính đang đến gần huyết phát Tu La, trong mắt không có một chút hoảng loạn. Khoảng cách của hai người liên tục tiếp cận, Lâm Dịch quy về không sai không được, cũng không lui lại nửa bước, nghĩ hầu có chút không sống được, không khỏi thấp giọng nói. Chủ nhân, người này thiên phú rất mạnh, chiến lực nghịch thiên, tại đây loại khốn cảnh dưới, tựa hồ có đột phá, đã va chạm vào vương cấp thiên thần bí mật, không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp, không bằng. Làm cho thuộc hạ ra tay đi. Huyết phát Tu La khí thế như hồng, lúc này đã vọt tới Lâm Dịch ngoài trăm thước. Lâm Dịch đã có thể cảm thụ được phiến huyết hải lực lượng, cực kỳ điên cuồng thần bí, kinh khủng kinh người, quả thực khó có thể ngăn cản, hoàn toàn áp đảo lực lượng của hắn trên. Lâm Dịch đột nhiên vươn tay, ở trước người nhẹ nhàng huy động vài cái, tựa hồ kích thích trong hư không nào đó cây đại đạo chi huyền. Động tác như linh dương treo sừng, không dấu vết, vô luận là Bạc Nhai hay là Nghĩ Hậu. Nhìn Lâm Dịch động tác, dĩ nhiên sinh ra một loại cảm giác cao thâm khó lường. Nghĩ Hậu trong lòng thầm nghĩ, loại khí tức này tựa hồ có chút quen thuộc. Ân, hình như cùng không gian đại đạo có quan hệ. Cái ý niệm này mới vừa hiện lên. Nghĩ hậu bản thân giật nảy mình, lập tức lắc đầu phủ định, điều đó không có khả năng, chủ nhân chỉ là binh cấp thiên thần, làm sao có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ không gian đại đạo. Huống chi, mặc dù có lĩnh ngộ, cũng không có khả năng thả ra ngoài, nhưng ngay sau đó, nghĩ hậu đồng tử dần dần co rút lại, trong mắt lộ ra chấn động chi sắc. Huyết phát Tu La vốn là đã vọt tới Lâm Dịch thân trước trăm mét chỗ. Nhưng một khắc đồng hồ sau, huyết phát Tu La dĩ nhiên chỉ đi về phía trước chừng 10 thước. Từ đầu chí cuối, Lâm Dịch đều cũng chưa hề đụng tới. Mà huyết phát Tu La dưới chân của không có ngừng. Tốc độ đã đạt đến cực hạn. Nhanh như điện chớp, liên tục hướng Lâm Dịch bay nhanh. Dựa theo lý luận mà nói. Trăm mét khoảng cách, ngay lập tức liền tới. Nhưng chọn một khắc đồng hồ, khoảng cách giữa hai người chỉ rút ngắn 10 thước. Một màn này nhìn như hoang đường vô cùng. Nếu như muốn lời giải thích, chỉ có một loại khả năng. Không gian chồng lên, nhìn như giữa hai người chỉ có một khoảng trăm thước. Nhưng ở cái này trăm mét trong phạm vi, lại bị Lâm Dịch chồng lên trên từng tầng một không gian. Giờ khắc này đồng hồ, huyết phát Tu La phát chân chạy như điên, đã bay nhanh ra khỏi vạn thước, Nhưng cái này vạn thước lộ trình lại đều tiêu hao tại giữa hai người chồng lên không gian bên trong. Không gian đại đạo vận dụng, Lâm Dịch rốt cục bước đầu nắm giữ. Cách chương.